Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần hay không phòng tu luyện, hoặc là trọng lực phòng tu luyện? Cần, ta ở nhiều đào một tầng, cho người chế tạo dưới đất trọng lực phòng tu luyện. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Cái gì, trọng lực phòng tu luyện ngươi cũng có thể chế tạo ra tới? Hoàng Đông tới kinh ngạc, hắn hiếu kỳ hắn huynh đệ xuyên Việt rốt cuộc là cái gì tài nghệ khoa kỹ thế giới? Có thể, ta đều đã nói ra miệng, làm sao có khả năng cũng chế tạo không ra? Hoàng Đông Kiệt cười nói. Kiệt, ngươi xuyên Việt thế giới, trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến tới trình độ nào? Hoàng Đông tới nhịn không được hiếu kỳ vấn đạo. Cái gì tài nghệ của ta không biết, bất quá ta chế tạo ra hắc khoa học kỹ thuật, có thể để cho một ít cường địch không uy hiếp được ta. Hoàng Đông Kiệt không chuẩn bị cho thấy chính mình võ lực, chuẩn bị làm phụ trợ, có nguy hiểm làm cho đệ đệ hắn xông vào phía trước, hắn ở phía sau kêu 666 Hoàng Đông tới không biết Hoàng Đông Kiệt, nói cường địch là trình độ gì, nhưng huynh đệ của mình có thủ đoạn tự vệ, hắn so với ai cũng vui vẻ. Đi, ta gọi mấy cái tinh linh xã viên giúp ngươi đem hành lý rời tới. Hoàng Đông mà nói. Không cần, ta bên trong túc xá chăn y phục trở, các loại toàn bộ in giang trĩ ngư hình ảnh, sớm nên ném, để ta bạn cùng phòng hỗ trợ xử lý. Chỉ còn lại laptop cùng máy tính bảng còn có cần, ta để cho ta bạn cùng phòng đưa tới liền được. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng Đông tới vừa nghe, liền không đăng quản Hoàng Đông Kiệt chuyện, hắn ly khai đi tinh linh club võ quán, đó là nhà mình chiến đội võ quán. Hắn nên vì luyện võ trước giờ làm chuẩn bị. Không có biện pháp, ai bảo hắn xuyên Việt giống như một cái phổ thông thế giới, không biết kinh mạch khí cảm chờ các loại. Luyện võ phía trước, được làm rõ ràng những thứ này. Bất quá hắn xuyên Việt giống như phổ thông thế giới. Nhưng hắn trên người dường như cất giấu bí mật giống nhau, không nguyện nói với người khác chính mình trải qua. Xuyên Việt giống như phổ thông thế giới, vừa vặn bên trên lại ẩn giấu siêu phàm lực lượng. Mặt khác trên người không có thanh tẩy sạch sẽ vô cùng vô tận tàn hồn, ta người em trai này là đem một cái thế giới sinh linh tiêu diệt a. Thú vị, chờ, các loại đệ đệ sau khi rời đi, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng không khỏi câu dẫn. Đối nàng mà nói, có ý tứ đệ đệ mới tốt chơi. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Đồng An. Nói với hắn bởi vì đệ đệ nguyên nhân, hắn gia nhập vào sắc vi chiến đội. Bạn cùng phòng Đồng An vừa nghe, liên quan bên cạnh hắn Phạm Tự Phong đều ngạc nhiên. Sau đó hai người bọn họ người đều nhanh chua chết được, đối với Hoàng Đông Kiệt đó là một cái hâm mộ và ghen ghét, có thể cùng chính mình nữ thần tiếp xúc gần gũi. Xé một hồi, Đồng An bằng lòng hỗ trợ xử lý Hoàng Đông Kiệt, ở ký túc xá đã dùng qua đồ đạc, lại băng Hoàng Đông Kiệt. Đem laptop cùng máy tính bảng mang đến tinh linh club cho Hoàng Đông Kiệt. Laptop cùng máy tính bảng đưa đến, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thật không có lừa bọn họ, thật gia nhập vào sắc vi chiến đội, bọn họ nhất thời lệ rơi đầy mặt. Huynh đệ qua được tốt, cảm giác so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Có lẽ đây chính là bạn xấu a. Hoàng Đông Kiệt đưa cho Đồng An một người một chi cấp thấp cường hóa dược tề, nhìn theo bọn họ ly khai. Cấp thấp cường hóa dược tề là Hoàng Đông Kiệt từ sắc vi chiến đội khố phòng cầm. Do vì cấp thấp cường hóa dược tề đối với người bình thường trợ giúp nói lớn không lớn, thành viên chính thức không cần xin có thể trực tiếp cầm. Chỉ có nhất cấp trở lên cường hóa dược tề, mới chỉ có, cần hướng đội trưởng xin. Dược tề Hoàng Đông Kiệt không cần, chế tạo tầng hầm ngầm, hắn còn là đi theo đội trưởng nói một tiếng, sau đó xin một ít tài liệu. Kỳ thực tài liệu hắn không cần, bởi vì tận thế thế giới có sẵn, nhưng hắn không thể vô căn cứ đem đồ vật biến ra, mượn một ít tài liệu ứng phó một cái. Thiên tuyển giả muốn làm hắc khoa học kỹ thuật. Kỳ Ngữ Khanh tự nhiên toàn diện chống đỡ, mở ra khố phòng, chỉ cần là cần tài liệu, đều có thể lấy đi. Trở về 193 đến biệt thự Hoàng Đông Kiệt, đem tài liệu ném vào tận thế thế giới bày đặt, từ tận thế thế giới phóng xuất mấy đài kiến tạo người máy, để cho bọn họ đào tầng hầm chế tạo nghiên cứu sở. Hắn thì lười biếng nhìn lấy tư liệu, đều gia nhập vào sắc vi chiến đội, tự nhiên muốn hiểu rõ còn lại hai vị thành viên cụ thể tin tức. Ngư Ngư đem hai vị khác thành viên tin tức thả ra rồi. Oa, thật có la lị. Hạ Thiếu La. Phụ mẫu nàng chẳng lẽ có thể biết trước, bắt đầu như thế thất phối tên. Trên màn ảnh, Ngư Ngư đem Hạ Thiếu La tương quan bức ảnh đều phóng xuất. La lị khuôn mặt, vóc người phạm quy, hóa ra là hiếm thấy mặt học sinh, ngực phụ huynh, mắt to, có tiểu tử hoa. Nàng 1m6, cái này thân cao không tính là thấp, nhưng thành viên khác tất cả đều là 1m7 ở trên, nàng ở bên trong này liền tương đối hiển lộ lùn. Nàng ở sắc vi chiến đội bên trong định vị là xạ thủ, viễn trình trợ giúp toàn bộ nhờ nàng. Cho nên nàng khiêng lấy một bả cùng nàng thân cao không phải thất phối súng ngắm hạng nặng. Hoàng Đông Kiệt hoa động màn hình, tiếp tục xem vị cuối cùng thành viên. Lại là một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Nam Cung Tư Ly khá lắm, đây là công chúa chiến đội A. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, hai người bọn họ huynh đệ cảm giác là bao dưỡng. Đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh là bát đại đỉnh cấp thế gia Kỷ gia nhân. Nam Cung Tư Ly cũng là bát đại đỉnh cấp thế gia Nam Cung gia người. Giang Chỉ Ngư là quân đội đại lão nữ nhi. Lại Tiểu Vân là Hoa Diệu Quốc đệ tam đại tài đoàn chủ nhà nữ nhi. Hạ Thiếu La Ca Ca là xếp hạng đệ nhị Hắc Long công hội phó hội trưởng. Đây không phải là công chúa chiến đội là cái gì? Trách không được Sắc Vi, chiến đội thành lập đến bây giờ không có chết trận quá một vị thành viên chính thức. Ngoại trừ Kỷ Ngữ Khanh quyết sách cùng Đổ Vận, còn có Giang Chỉ Ngư trực giác. Quan trọng nhất là bởi vì các nàng bối cảnh. Có bối cảnh này, các nàng ra nhiệm vụ, đều có người âm thầm hộ giá hộ tống A. Lão đệ A, tử đạo hữu bất tử bần đạo, về sau liền dựa vào ngươi ngăn cản tai. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến hắn còn có đệ đệ ở, đã nghĩ tốt như thế nào dùng đệ đệ ngăn cản tai nạn. Hôm nay là Monday, dường như chuyện lạ trò chơi nhanh mở ra. Mỗi quốc gia sông cửa giả đều là ngẫu nhiên chọn lựa, không biết có thể hay không chọn chúng ta. Chuyện lạ trò chơi từ trước đây, nửa năm cử hành một lần biến thành hiện ở một tháng cử hành một lần, tháng này còn lại Monday đều không có mở ra chuyện lạ trò chơi, còn lại cuối cùng một tuần một, nhất định sẽ đúng hẹn cử hành. Cử hành thời gian đồng dạng tại 6 giờ chiều, cùng sát nhân phát sóng trực tiếp giống nhau, là toàn bộ võng phát sóng trực tiếp phương thức. Hoàng Đông Kiệt hy vọng mình có thể trúng số độc đắc được tuyển chọn, cái này dạng hắn thì có cơ hội tìm được ngủ say quỷ dị chi thần, sau đó đem hắn thôn phệ. Sưu sưu máy tính bảng màn hình xuất hiện loạn mã, một giây kế tiếp phát sóng trực tiếp mở ra. Chuyện lạ trò chơi bắt đầu. Hoàng Đông Kiệt rất thất vọng, bởi vì hắn không có bị chọn trúng. Màn hình hình ảnh là một cái thôn trang nhỏ, mỗi một quốc gia có 3 cái sông cửa giả. Sông cửa độ khó, C cấp B cấp ở trên mới có gợi ý công năng. Cho các quốc gia gợi ý chính mình sông cửa nhân viên cơ hội. 3 người, không nghĩ tới chung một cái hay là chúng ta học phủ nhân. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Hoa Diệu Quốc được tuyển chọn 3 người, 2 người nam không biết, nhưng cái kia nữ nhân Hoàng Đông Kiệt có ấn tượng. Trung Hạ học phủ thập đại nhân vật Phong Vân một trong, Hứa Khả Tâm là Phong Thần chiến đội thành viên. Phong Thần chiến đội đứng hàng lão tam, ở ngàn năm lão nhị Sắc Vi chiến đội phía dưới. Có tin đồn nghe đồn Hứa Khả Tâm cùng Phong Thần chiến đội đội trưởng Tần Duật Gió là tình lữ quan hệ. Tình lữ quan hệ, bất kể là thực sự hay là giả, chán ghét phiền toái Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đối với Hứa Khả Tâm không có hứng thú. Nhìn lấy sông cửa quy tắc 1, ban ngày không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức thương tổn thôn dân. 2, đêm tối chỉ có thể đợi ở riêng phần mình trong phòng, không cho phép ra ngoài. 3, có người gõ cửa, ngàn vạn lần chớ mở cửa. Cửu, không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát chính mình. Thông quan điều kiện, tìm ra ẩn tàng tại thôn dân bên trong toàn bộ dị chủng. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng vểnh lên tới, hắn liền thích xem loại này đốt não trò chơi. Hắn hy vọng sông cửa đám người có thể kiên trì lâu một chút. Hắn không lo lắng đến từ Hoa Diệu Quốc 3 cái sông cửa giả chết hết, đưa tới quỷ dị khôi phục, trong trò chơi quái vật chạy đến hiện thực thế giới tới. Là hắn tay đè máy tính bảng bên trên, đang dùng năng lực đi qua phát sóng trực tiếp tần đạo ăn mòn qua đây. Tìm kiếm quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, hoặc là sứ đồ định vị. Đại ngôn nhân khả năng rất cẩu, thoáng cái tìm được khả năng tính rất thấp, nhưng tìm được sứ đồ, cách tìm được đại ngôn nhân liền không xa. Chỉ là hắn có thể đối với đại tà thần chiếm lấy toàn bộ, bởi vì hắn dùng thời gian 3 năm âm thầm xâm chiếm tận thế thế giới, vô tận hư không cùng thần quyền chờ các loại. Muốn thông qua phương thức này tìm được quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cùng sứ đồ, cần chính là thời gian. Chuyện lạ trò chơi thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực thế giới không giống, với sông cửa giả ở quái dị trong thế giới game đợi 3 ngày. Hiện thực thế giới thời gian mới qua 20 phút, điều này làm cho hiện thực thế giới khán giả thấy đều là đặc sắc bộ phận. Không nghĩ tới cái này còn có đạn mạc Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến phát sóng trực tiếp chuyện lạ trò chơi còn có đạn mạc cuộn đi ra. Nhất thời cảm thấy phát đạn mạc, mỗi người đều là nhân tài. Đạn mạc người qua đường giáp, quy tắc 1, không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức thương tổn thôn dân. Nhưng ngụy trang thôn dân dị chủng không ở quy tắc này dưới sự bảo vệ, có thể tìm ra ẩn núp dị chủng liền thắng. Người qua đường ất. 9 cái trong quy tắc, nhiều lần nhắc tới ban ngày cùng đêm tối, nhưng chuyện lạ trong thế giới game căn bản không có thái dương. Ta dám nói, bọn họ ban ngày cùng đêm tối không phải dựa theo chúng ta thế giới tiêu chuẩn tới, nói không chừng cái này bên trong có trọng yếu thông quan yếu tố. Người qua đường bính, chỉ nói là ban ngày không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức thương tổn thôn dân, buổi tối đó đâu, buổi tối giết thôn dân không quan hệ chứ. Nếu như ta, buổi tối nghĩ biện pháp đem sở hữu thôn dân độc sát, ban ngày còn có thôn dân sống. Vậy khẳng định đều là dị chủng ngụy trang. Người qua đường đinh, mỗi người đều là nhân tài. Hoàng Đông Kiệt tân tân hữu vị nhìn lấy, hiện thực đi qua sấp xỉ một giờ, chuyện lạ trò chơi đã tiến hành 7 ngày 7 đêm. Ở nơi này 7 ngày 7 đêm bên trong, không ít quốc gia sông cửa giả bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại Cửu Quốc ra sông cửa giả kéo dài hơi tàn. Hoa Diệu Quốc một phương chỉ còn lại Hứa Khả Tâm một người. Cũng may Hứa Khả Tâm biết cổ thuật, ban ngày không thể lấy bất luận cái gì hình thức thương tổn thôn dân, Hứa Khả Tâm hay dùng cổ thuật, miễn phí cho bọn họ xem bệnh cùng kiểm tra thân thể. Có đồ miễn phí, thôn dân đều sẽ chen nhau lên. Ở Quan Vọng cùng Không Nguyện tìm Hứa Khả Tâm xem bệnh cùng kiểm tra thân thể, Hứa Khả Tâm đều tiêu ký đi ra. Buổi tối, Hứa Khả Tâm không thể rời bỏ gian phòng, nàng cổ trùng cũng ly khai không được, phảng phất đêm tối có thể thôn phệ sở hữu ngoại lai sinh vật. Tiếng đập cửa vang lên, Hứa Khả Tâm nhớ kỹ quy tắc không có mở cửa, dù cho thanh âm bên ngoài là quen thuộc người thanh âm. Hứa Khả Tâm dùng cổ trùng nhớ kỹ gõ cửa giả tiếng bước chân. Ngày thứ 8 Hứa Khả Tâm cho người ta xem bệnh cùng kiểm tra thân thể hiệu quả tới, không thể thương tổn, vậy bổ, chịu dược liệu cùng cổ trùng dễ chịu thôn dân. Không phải mặt quang hồng nhuận, chính là bù đắp với hư. Người thân thể cùng dị chủng kết cấu thân thể là không cùng một dạng, chịu bổ hiện ra trạng thái cũng không giống nhau. Hứa Khả Tâm đem có vấn đề thôn dân tiêu ký đi ra. Những thứ kia không có tìm Hứa Khả Tâm xem bệnh cùng kiểm tra thân thể thôn dân, đi qua tiếng bước chân nhận cùng còn lại sông cửa người năng lực, dưới sự trợ giúp cơ bản đã tập trung ẩn núp dị chủng. Chỉ là Hứa Khả Tâm vì để ngừa một phần vạn, cuối cùng lợi dụng những thứ kia sông cửa giả. Cuối cùng thông quan, lợi dụng nước hắn sông cửa người hành vi, làm cho nước hắn dân chúng đem Hứa Khả Tâm tổ tông 18 đời đều cho mắng. Quốc nội luôn luôn một ít thánh mẫu ở, bọn họ lên án công khai Hứa Khả Tâm quá cực đoan. Rõ ràng đã tìm ra ẩn núp toàn bộ dị chủng, còn hy sinh nước hắn sông cửa giả tới nghiệm chứng. Thánh mẫu bàn phím hiệp tự nhiên là bị quốc dân cho phun chết. Cái gì sông cửa thất bại, dị chủng hàng lâm đi nhà ngươi a? Cái gì ngươi vì hắn quốc tuyển thủ nói, không bằng ngươi rời đến nước hắn đi, tại hắn quốc hưởng thụ một chút dị chủng hàng lâm, cùng dị chủng nói chuyện yêu đương đi. Nhìn dị chủng có thể hay không vì ái tình, không đi ăn ngươi. Các loại phun pháp làm cho Hoàng Đông Kiệt nhìn có thể náo nhiệt. Tiếc, thời gian quá ngắn, không có khóa định đến, được sao tốt nhiều tới mấy lần mới có thể bắt đến cái đuôi nhỏ. Hoàng Đông Kiệt không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại thời gian còn rất dài, chuyện lạ trò chơi mở nhiều khải mấy lần, hắn không sai biệt lắm là có thể bắt được người. Ngày mai là chủ thần không gian, hậu thiên là chúa tể không gian, bọn họ luân hồi giả cùng người chơi ở hiện thực thế giới nhiệm vụ rất ít. Nếu muốn bắt bọn hắn lại cái đuôi nhỏ, phải gia nhập vào bọn họ mới được. Xem ra cần phải đem Trương Nhiễm Lượng cùng Dư Tiểu Phi, bọn họ gọi vào hiện thực thế giới tới, nghĩ biện pháp để cho bọn họ trở thành luân hồi giả cùng người chơi. Hoàng Đông Kiệt nói làm liền làm, trực tiếp đem nhiệm vụ vứt cho Hoàng Thiên Nhai, làm cho hắn an bài đi. Một ngày mới đến, thứ ba võ thần xã, võ thần chiến đội hậu bị thành viên ở lại chỗ. Uông Tùng Sinh người đều sợ choáng váng. Hắn lại không thể động đậy, ngày hôm qua vặn gãy tay hắn chỉ Hắc Bảo Nhân lại xuất hiện. Cái này TMD vẫn là ở trong phòng của hắn chớ. Nơi này chính là võ thần chiến đội địa bàn, cái này Hắc Bảo Nhân không khỏi quá kiêu ngạo. Két két hắn hai ngón tay bị Hắc Bảo Nhân vặn gãy. Là Hoàng Đông Kiệt bởi vì hắn chỉ nói với Hoàng Đông Kiệt quá, ngày đầu tiên vặn gãy người một ngón tay, ngày thứ hai vặn gãy người hai cây, ngày thứ ba, ba cái, hiện tại hắn tình huống gặp gỡ liền cùng hắn nói giống nhau, bất quá người trong cuộc biến thành chính hắn. Hắn biết Hắc Bảo Nhân ngày thứ ba còn biết được vặn gãy tay hắn chỉ, hắn sợ, vội vã chạy đi tìm Dương Nhật Huy. Đáng chết! Tại sao lại có một cái nam gia nhập vào Sắc Vi chiến đội, hay là hắn? Uông Tùng Sinh là thế nào làm việc, làm cho hắn đi cảnh cáo người, kết quả Hoàng Đông tới không hề rời đi Sắc Vi chiến đội, còn đem Hoàng Đông Kiệt đưa vào Sắc Vi chiến đội. Dương Nhật Huy nhận được tin tức, nhất thời tức giận không ngớt, quái Uông Tùng Sinh làm việc bất lợi. Hắn vừa mới chuẩn bị muốn tìm Uông Tùng Sinh vấn trách, không nghĩ tới Giang Tùng Sinh vẻ mặt khủng hoảng chạy vào. Dương ca, mau cứu ta bị người trả thù. Uông Tùng Sinh nâng lên tay phải của hắn ngón trỏ là ngày hôm qua vặn gãy, hắn sớm đã đi bệnh viện xử lý băng bó kỹ, ngón giữa cùng ngón áp út là mới vừa bị Hắc Bảo Nhân vặn gãy, hắn chịu đựng đau đớn, một bộ cầu Dương Nhật Huy vì hắn làm chủ dáng vẻ. Dương Nhật Huy còn muốn hỏi trách, kết quả chứng kiến Uông Tùng Sinh ngón tay, chân mày không khỏi nhíu một cái, ở chính giữa hạ học phủ, còn có cái nào không có mắt dám khi dễ bọn họ võ thần chiến đội người. Chuyện gì xảy ra? Dương Nhật Huy vấn đạo. Dương ca, là Hoàng Đông Kiệt, hắn, Uông Tùng Sinh đem chân tướng nói 153 một lần. Ngươi xác định là hắn? Dương Nhật Huy cao mày vấn đạo. Dương ca, nhất định là hắn giật dây, ta nói vậy chỉ từng nói với hắn, kết quả toàn bộ ứng nghiệm ở trên người của ta, không phải hắn, còn có thể là ai? Ngoài ra ta ngày hôm qua dẫn đi mấy người đều mất liên lạc, làm sao liên lạc đều liên lạc không được, bọn họ khẳng định giống như ta là ta ngộ trả thù. Uông Tùng Sinh dùng xác định giọng. Rất tốt, có thể lợi dụng chuyện này, mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm cho Sắc Vi chiến đội đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ khu trục rời khỏi đơn vị. Dương Nhật Huy khóe miệng lau đứng lên. Dương ca, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không đi sắc vi chiến đội tìm Hoàng Đông Kiện, đối chất? Uông Tùng Sinh đã khẩn cấp nghĩ thảo một cái công đạo. Ngu xuẩn, ngươi bây giờ đi, ngươi có chứng cứ chứng minh cái kia hắc bảo nhân là Hoàng Đông Kiệt giật dây? Dương Nhật Huy tức giận mắng. Uông Tùng Sinh, vậy phải làm thế nào? Dương Nhật Huy, nếu như theo lời ngươi nói, ngày mai cái kia hắc bảo nhân còn có thể xuất hiện, đem nàng bắt lại không phải liền có chứng cớ? Uông Tùng Sinh, Dương ca, có thể cái kia hắc bảo nhân thực lực, Dương Nhật Huy, ngươi cảm thấy Hoàng Đông Kiệt một người bình thường có thể mời được tam giai? Cái kia hắc bảo nhân chắc là năng lực tương đối đặc thù, mới để cho ngươi cho là hắn là tam giai. Uông Tùng Sinh, cái này, Dương Nhật Huy, ngươi không cần sợ, không phải là năng lực đặc thù một điểm. Chúng ta biết trước giờ ở phòng ngươi bố trí xong bẫy dập. Chỉ cần hắn xuất hiện, để hắn năng lực vô hiệu hóa, đến lúc đó hắn chính là mặc người chém giết cừu con. Ngày mai đội trưởng liền sẽ trở lại, chỉ sợ chúng ta có chứng cứ, vẫn phải là đội trưởng đứng ra. Dù sao sắc vi chiến đội nếu như bao che khuyết điểm, cũng chỉ có đội trưởng có thể chịu nổi. Dương Nhật Huy tự biết mình, bởi vì hắn biết sắc vi chiến đội mỗi một vị thành viên bối cảnh, nói cách nàng là một đám công chúa, cũng không quá đáng. Không có đội trưởng ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ những người này đi tìm sắc vi chiến đội thảo thuyết pháp, tương đương với tự mình chuốc lấy cực khổ. Đội trưởng là luân hồi giả, ngày hôm nay thứ ba, đội trưởng đang ở chấp hành chủ thần không gian nhiệm vụ, chuyện gì cũng chờ ngày mai lại nói. Cứ việc Uông Tùng Sinh vẫn là không yên lòng, nhưng Dương ca đều đã nói như vậy, cái kia có thể cự tuyệt được rồi. Ngày này, Hoàng Đông Kiệt trạch lấy chơi game. Hoàng Đông qua lại đến xem, đến kiến tạo người máy đang ở đào đất cải tạo tầng hầm ngầm, cảm thấy quá ổn, trở về Tinh Linh Club võ quán phòng nghỉ đi nghỉ. Lại Tiểu Vân đã tới một lần, hướng về phía kiến tạo người máy chụp mấy bức chiếu, liền rời đi, không để ý đến đang ở chơi game Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt thấy Lại Tiểu Vân ra mặt mỏng không để ý tới hắn, không thèm để ý, cảm thấy kiến tạo người máy tiến trình quá chậm. Liền sử dụng một ít hắc khoa học kỹ thuật, tranh thủ đêm nay đem dưới đất nghiên cứu sở, phòng tu luyện chờ, các loại giải quyết. Thời gian trôi qua thứ tư võ thần xã Uông Tùng Sinh, ở bên trong phòng tâm thần bất định bất an cùng đợi, bên ngoài phòng có người mai phục, liền trong phòng đều có ẩn giấu camera. Đội trưởng buổi trưa mới trở về, hy vọng toàn bộ thuận lợi. Dương Nhật Huy nhìn lấy giám sát, hắn không biết Uông Tùng Sinh nói hắc bảo nhân dám không dám xuất hiện, nhưng đội trưởng nói có việc dây dưa, buổi trưa mới trở về. Yên tâm đi, dù cho cái này hắc bảo nhân thực sự là tam giai, không nói chúng ta bày trùng điệp bẫy dập, chúng ta con bài chưa lật có, bảo cụ có, pháp bảo cũng có, chúng ta còn không bắt được hắn. Võ thần chiến đội thành viên chính thức Hứa Văn Hùng lòng tin 10 phần nói rằng, đối với, nhiều như vậy của cải đập xuống, không chết cũng lột một lớp ra. Một vị khác thành viên chính thức Dễ Đông Thành cười nói. Dương Nhật Huy gật một cái KIA, đầu, biết là mình càng nghĩ quá rồi, liền nhìn lấy giám sát kiên trì cùng đợi. Đột nhiên giám sát trong màn hình Uông Tùng Sinh nhãn thần hoảng sợ, điều này làm cho Dương Nhật Huy trong bọn họ lòng căng thẳng. Uông Tùng Sinh trong phòng Uông Tùng Sinh lại không thể động đậy. Hắn lại chứng kiến hắc bảo nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này nội tâm hắn điên cuồng gieo hò, hắc bảo nhân đều xuất hiện, Dương ca bọn họ làm sao còn chưa động thủ. Hắn gấp A nhưng hắn không có biện pháp nào, nghĩ kêu người cũng kêu không được, chỉ có trong mắt có thể cử động. Két két két hắn ba ngón tay bị vặn gãy. A làm hắc bảo nhân ly khai, đoạt lại thân thể trưởng khống quyền Uông Tùng Sinh mới, chỉ có kêu thảm lên cửa mở Dương Nhật Huy bọn họ đi tới, từng cái sắc mặt đều quái dị lại ngưng trọng nhìn lấy Uông Tùng Sinh. Dương Dương ca, hắn đều xuất hiện, vì sao các ngươi không động thủ? Uông Tùng Sinh chịu đựng đau đớn vấn đạo, chính ngươi xem. Dương Nhật Huy đem một cái máy tính bảng cho Uông Tùng Sinh, làm cho hắn mở ra xem giám sát. Uông Tùng Sinh không rõ Bạch Dương, Ngải Huy sắc mặt của bọn họ vì sao đều như thế quái dị. Nhưng hắn vẫn là mở ra giám sát đến xem. Khi hắn nhìn xong giám sát, người khác choáng váng. Giám sát là trong phòng của hắn giám sát, có thể hắc bảo nhân cũng chưa từng xuất hiện, là chính bản thân hắn vặn gãy chính mình ba ngón tay. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng là hắc bảo nhân vặn gãy ngón tay của hắn, làm sao trong theo dõi mặt thì trở thành chính mình vặn gãy tay mình chỉ. Chính mình là chúng ta. Vẫn là giám sát có chuyện. Dương ca, ta đây là thế nào? Uông Tùng Sinh rất muốn cho rằng là giám sát có chuyện. Nhưng hắn biết Dương ca bọn họ đều ở đây nhìn lấy, giám sát không làm giả được, là vấn đề của hắn. Không biết mình là chúng ta, hay là thế nào? Bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có Dương ca bọn họ. Thôi miên, ảo thuật, chúng ta, tiềm thức ám chỉ, mê mẩn tâm trí đều có thể. Được kiểm tra một chút, Dương Nhật Huy khiến người ta đem Uông Tùng Sinh dẫn đi hào hào kiểm tra. Kết quả cho ra kết luận là Uông Tùng Sinh không có vấn đề. Điều này làm cho Dương Nhật Huy bọn họ sắc mặt thoáng cái ngưng trọng. Rõ ràng có chuyện, làm sao lại kiểm không tra được. Ta xem hay là chờ đội trưởng trở về đang nói. Hứa Văn Hùng từ uông thả lòng sang mình bên trên tìm không ra vấn đề, kiến nghị chờ các loại, đội trưởng trở về đang nói. Dương Nhật Huy ôn hòa đông thành thúc thủ vô sách, chợt nghe Hứa Văn Hùng, chờ các loại đội trưởng trở lại hắng nói. Buổi trưa ăn mặc hoàng kim chiến giáp Lý Thời cưỡi phía Tây Cự Long đã trở về. Hắn Long kỵ sĩ dáng người luôn là hấp dẫn vô số người trong mắt, hắn cũng hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Trở lại võ thần xã, dáng dấp cao to đẹp trai Lý Thời từ trên người Cự Long xuống tới, Dương Nhật Huy bọn họ lập tức vây quanh. Đã biết, đem Uông Tùng Sinh kêu đến cho ta xem. Lý Thời ở ngày hôm qua luân hồi giả trong nhiệm vụ, nhân họa đắc phúc thăng cấp cấp 3. Hắn giờ phút này hăng hái, cũng không có đem Uông Tùng Sinh vấn đề để ở trong lòng. Khoảng khắc, Uông Tùng Sinh bị mang tới, Lý Thời lòng tin 10 phần kiểm tra. Đội trưởng, hắn làm sao vậy? Dương Nhật Huy chứng kiến đội trưởng kiểm tra qua phía sau dường như có kết luận, lại hỏi. Chắc là tư duy bị sửa chữa. Lý Thời nói rằng. Cái gì, tư duy bị sửa chữa? Dương Nhật Huy bọn họ đều kinh hô, tư duy bị sửa chữa đó là tứ giai ở trên cường giả mới có thủ đoạn. Kỷ Ngữ Khanh là vì sắp vi chiến đội tương lai suy nghĩ, mới chỉ có hấp nạp nam thành viên. Hoàng Đông tới là tốt số, trước ở đúng dịp thời cơ giác tỉnh trị liệu năng lực, hắn mới chỉ có may mắn bị Kỷ Ngữ Khanh mời chào nhập đội. Hoàng Đông Kiệt mặc dù có thể nhập đội, là bởi vì hắn là Hoàng Đông tới duy nhất người nhà. Hoàng Đông tới là sắc vi chiến đội bên trong duy nhất một cái không có bối cảnh. Kỷ Ngữ Khanh chắc là suy nghĩ đến Hoàng Đông, tới duy nhất thân huynh đệ ở bên ngoài bị người nhằm vào, mới chỉ có lòng từ bi làm cho hắn gia nhập vào, làm một cái vật biểu tượng, không có bối cảnh là ngạnh thương, hắn mời được tứ giai ở trên cường giả. Lý Thời không cảm thấy Uông Tùng Sinh tình huống cùng Hoàng Đông Kiệt, hai huynh đệ có quan hệ. Nếu như không phải Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, vậy sẽ là ai? Dương Nhật Huy hiếu kỳ vấn đạo. Hanh, cái này liền hỏi hắn. Lý Thời bất mãn chừng Uông Tùng Sinh liếc mắt. Uông Tùng Sinh chứng kiến đội trưởng ánh mắt này, hắn lập tức biết mình không có tiền đồ, thậm chí sẽ bị võ thần chiến đội quăng đi. Đội trưởng, ngươi nói là hắn đắc tội quá nhiều người, là người kia trả giá đắt giá hơn đem không biết tên cường giả tìm đến. Cái này không biết tên cường giả vừa vặn đụng tới Uông Tùng Sinh, dẫn người vây quanh Hoàng Đông Kiệt tràng diện, nghe được Uông Tùng Sinh uy hiếp Hoàng Đông Kiệt lời nói, hay dùng phương thức này nghiêm phạt Uông Tùng Sinh. Hứa Văn Hùng ở bên cạnh suy đoán nói. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có những khả năng khác? Lý Thời nói, nhìn về phía Uông Tùng Sinh ánh mắt càng bất mãn. Đội trưởng, cứu ta! Làm Uông Tùng Sinh biết nghiêm phạt hắn người có thể là tứ giai ở trên cường giả. Hắn nhất thời ngã xuống đất, vội vã bò hướng đội trưởng, cầm lấy đội trưởng ống quần cầu cứu. Đối mặt tứ giai ở trên cường giả, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Đội trưởng không giống với, đội trưởng là bát đại đỉnh cấp thế gia người của Lý gia. Đội trưởng mời ra gia tộc trưởng thế hệ vẫn có thể cứu hắn. Chỉ là hắn cầu cứu, làm cho đội trưởng chán ghét một cước đem nàng đá văng ra. Lúc này hiện trường những người khác đều hiểu Uông Tùng Sinh bị đội trưởng từ bỏ. Cũng là, một cái hậu bị nhân viên, đối với võ thần chiến đội có cũng được không có cũng được. Không cần phải, vì một cái có cũng được hậu bị nhân viên đi cùng một cái không biết tứ giai, ở trên cường giả bắt đầu phân tranh. Đột nhiên Dương Nhật Huy trong mắt khẽ động, hắn chạy đến đội trưởng bên người. Ở đội lỗ tai dài xì xào bàn tán đứng lên. Lý Thời vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên. Giúp ngươi giải quyết phiền phức không thành vấn đề, nhưng ngươi muốn một mực chắc chắn là Hoàng Đông Kiệt dùng tà thuật hại ngươi. Lý Thời thích Kỷ Ngữ Khanh, nam nhân đều không thích của mình thích đối tượng bên người xuất hiện khác phái. Sở dĩ hắn không hy vọng sắc vi chiến đội có nam thành viên tồn tại. Vừa vặn đề nghị của Dương Nhật Huy rất hợp ý của hắn. Liền phế vật lợi dụng Uông Tùng Sinh chuyện bức sắc vi chiến đội khai trừ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Đề nghị là Dương Nhật Huy nói, cái này bên trong tự nhiên có thao tác. Còn như Uông Tùng Sinh chuyện phiền toái, ai sẽ quản hắn? Chờ các loại lợi dụng hết, đá một cái bay ra ngoài chính là. Ta nghe đội trưởng, chính là Hoàng Đông Kiệt dùng tà thuật hại ta. Uông Tùng Sinh một bộ cái gì đều nghe đội trưởng. Cái này dạng còn chưa đủ, hắn dẫn đi mấy người không phải mất liên lạc. Vậy liền đem sự tình làm lớn chuyện một điểm, đem sự tình bên trên báo cáo học phủ, nói mấy cái mất liên lạc nhân bị Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ giết đi. Siêu phàm giả đối với phổ thông học tử động thủ, còn hủy thi diệt tích. Một ngày làm thật điểm này, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không ngừng sẽ bị học phủ khai trừ, còn có thể đối mặt lao ngục tai ương. Dù cho Kỷ Ngữ Khanh nghĩ đảm bảo bọn họ, cũng không bảo vệ được. Lý Thời cười rất âm hiểm nói rằng, Dương Nhật Huy bọn họ tỏ ý biết, lập tức khiến người ta đăng báo học phủ, thỉnh cầu học phủ phái đạo sư tới xử lý. Tinh linh xã khu lão bản, Lý Thời đang mang võ thần chiến đội thành viên khác đến đây tìm phiền toái. Mặt khác bọn họ đăng báo, gồm Uông Tùng Sinh, bên người mấy cái phổ thông học tử mất tích sự tình giá họa đến hai huynh đệ các ngươi, trên đầu. Học phủ thu được tố cáo, đang chọn nghề nghiệp đạo sư xử lý chuyện này. Ngư Ngư hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Đã biết Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, vẫn là tiếp tục chơi hắn trò chơi. Hô hô hô, gió bị cánh khổng lồ vỗ thanh âm truyền đến. Lý Thời cưỡi phía Tây Cự Long, từ trên trời giáng xuống hàng ở Tinh Linh. Club quảng trường phía Tây Cự Long tương đối cao ngạo, ngoại trừ Lý Thời ở ngoài, không cho bất luận kẻ nào kỵ nó. Sở dĩ võ thần chiến đội thành viên khác sớm liền chạy tới Tinh Linh, club quảng trường cùng đợi. Lý Thời cưỡi phía Tây Cự Long vừa rơi xuống đất, bọn họ lập tức gom lại đội trưởng bên người đi. Vì đem sự tình làm lớn chuyện, Dương Nhật Huy cầm máy phóng đại thanh âm. Kéo Uông Tùng Sinh trình diện trung tâm đi, làm cho Uông Tùng Sinh nâng hai tay lên, lấy ra bị vặn gãy lục căn ngón tay, mở ra máy phóng đại thanh âm nói cho đám người bọn họ không mời tự đến nguyên nhân. Làm cho vô số xem náo nhiệt học tử đều vây quanh. Đội trưởng, bọn họ là tới tìm phiền toái, vẫn là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ thật làm qua chuyện như vậy. Lại Tiểu Vân tự mình đi một chuyến Tinh Linh Club quảng trường, nghe xong chân tướng, nàng truyền tống về tới đem sự tình nói cho đội trưởng. Nàng không sợ Lý Thời bọn họ tìm đến phiền phức, nàng sợ là thật có chuyện này ư. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nhưng là thiên tuyển giả, mặc dù bọn hắn nói mình phổ thông, nhưng người nào biết bọn họ có hay không còn lại hơn người bản lĩnh. Nếu như Hoàng Đông Kiệt thật dùng tà thuật làm cho Uông Tùng Sinh, vặn gãy ngón tay cùng giết mấy cái phổ thông học tử, phiền phức liền lớn. Ngày hôm nay thứ tư, Kỷ Ngữ Khanh là người chơi, có chúa tể không gian nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là hiện thực nhiệm vụ, để cho nàng điều tra tuần trước ngày Hải Thị Thận Lâu. Chuyện thấy nhiệm vụ đẳng cấp thấp, Kỷ Ngữ Khanh liền không có để ở trong lòng. Nếu như nhiệm vụ thất bại, tối đa chỉ là trừ nàng một điểm tích phân. Tuần trước ngày Hải Thị Thận Lâu chuyện, nào có tốt như vậy cha, nàng đã làm tốt bị trừ tích phân chuẩn bị. Chuẩn bị ngày hôm nay thối nát một ngày, ai ngờ được sẽ đụng tới việc này. Ngươi thấy thế nào? Kỷ Ngữ Khanh không có trả lời, mà là hỏi hướng Giang Chỉ Ngư. Ta nằm xem Giang Chỉ Ngư mạn bất kinh tâm nói. Xem ra ngươi rất tin tưởng bọn họ hai huynh đệ. Tốt lắm, đi đem Trạch Lấy Không ra khỏi cửa Hoàng Đông Kiệt cùng, ở võ quán vùi đầu học tập Hoàng Đông, tới gọi qua đây, chúng ta cùng đi gặp gỡ Lý Thời bọn họ. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Giang Chỉ Ngư cái này thái độ hờ hững, cũng biết Giang Chỉ Ngư tin tưởng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, liền gọi Lại Tiểu Vân đi đem bọn họ hai huynh đệ kêu đến. Lại Tiểu Vân gật đầu, thân ảnh biến mất, đợi nàng xuất hiện lần nữa, nàng đem đang chơi game Hoàng Đông Kiệt mang đến. Hoàng Đông Kiệt đệ một cái bị mang đến, còn không có đình chỉ chơi game, tự mình ngồi ở trên ghế salon chơi game. Biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không có. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt là thật đem mình làm vật biểu tượng, nàng có điểm không nói. Biết, ta trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư nói với ta. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục chơi game, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Người trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư có thể hay không đổi một cái hình tượng, dùng của ta khả ái phiên bản, người không biết còn tưởng rằng ngươi thầm mến ta. Giang Chỉ Ngư gặp qua Ngư Ngư, phía trước ở điện thoại di động của nàng bật đát đi ra. Hại nàng cho là tay mình máy móc bị hacker xâm lấn. Cũng may Ngư Ngư cùng với nàng giải thích, nói nàng là Hoàng Đông Kiệt chế tạo trí tuệ nhân tạo, để cho tiện về sau liên hệ, cố ý đến đây lên tiếng kêu gọi. Không muốn, quá phiền toái. Đổi cái hình tượng biết bại hoại ta rất nhiều tế bào não. Con người của ta như thế lười, cứ như vậy, chấp nhận lấy dùng. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Giang Chỉ Ngư còn muốn nói điều gì, chứng kiến Lại Tiểu Vân đem vẻ mặt mộng bức Hoàng Đông tới truyền tống tới, liền không có làm khó Hoàng Đông Kiệt đổi cho Ngư Ngư hình tượng. Xem ngươi biểu tình, cũng biết ngươi học qua đầu không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, đi, trên đường nói cho ngươi. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông tới bị truyền tống tới vẻ mặt mộng bức bộ dạng, biết hắn đến bây giờ cái gì cũng không biết, thì mang theo những người khác xuất phát. Nửa đường đang cùng Hoàng Đông mà nói. Nửa đường, Hoàng Đông tới nghe hết, âm thầm cho Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt, hỏi, là hắn làm sao? Hoàng Đông Kiệt đánh xong trò chơi, thu hồi máy chơi game, trở về một ánh mắt đi qua, ngươi đoán. Hoàng Đông tới khó chịu, hắn ghét nhất câu đố người. Nhưng sự tình làm thành cái này dạng, bất kể có phải hay không là Hoàng Đông Kiệt làm, đáp án đều là, không phải. Đạt được Tinh Linh Club quảng trường, ăn dưa quần chúng chủ động tránh ra một con đường. Làm cho Kỷ Ngữ Khanh bọn họ đi vào trung tâm quảng trường. Kỷ Ngữ Khanh bọn họ đến, làm cho vô số ăn dưa quần chúng chú mục qua đây. Ánh mắt đại thể đều ở đây Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trên người thẩm thị, muốn biết bọn họ có tài đức gì gia nhập vào Sắc Vi chiến đội. Lý Thời chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh tới, một đôi mắt vẫn dừng lại ở trên người của nàng xuyên. Hoàng Đông Lai chứng kiến Lý Thời sau lưng phía Tây Cự Long, biểu thị rất hâm mộ, một bộ ta muốn là có một đầu cự long làm sủng vật, thật là tốt biết bao. Hoàng Đông Kiệt cùng Hoàng Đông Lai ý tưởng khác nhau trời vực, hắn đang nghĩ có nên hay không đem cái này chỉ tiểu thằn lằn trộm ra, nướng ăn. Phía Tây Cự Long cảm giác được Hoàng Đông Kiệt có chứa tâm tư xấu nhãn thần, không nhìn thẳng, ai sẽ lưu ý con kiến không có hảo ý. Dương Nhật Huy bọn họ đối với Kỷ Ngữ Khanh không dám có ý tưởng, đó là đội trưởng, có thể Giang Chỉ Ngư cùng Lại Tiểu Vân cái này hai đóa hoa, bọn họ có ý tưởng. cho nên bọn họ mỗi một người đều bày ra chính khí hào kiệt dáng dấp, muốn cho chính mình hình tượng cao lớn bị Giang Chỉ Ngư cùng Lại Tiểu Vân ghi ở trong lòng. Lý Thời, đến cùng muốn làm gì? Kỷ Ngữ Khanh đối với Lý Thời không có hảo cảm, đặc biệt không thích bị Lý Thời vướng víu, dù cho nàng nói với Lý Thời ở minh bạch, Lý Thời dây dưa đến cùng. Loại này chán ghét người, nàng một điểm sắc mặt tốt cũng không cho. Ngữ Khanh, ta không muốn làm nha, ta chỉ là bốn lẻ loi, tới vạch trần hai người kia mặt thú tâm ra hỏa. Lý Thời ngữ khí rất ôn hòa, không muốn ở Kỷ Ngữ Khanh trước mặt lộ ra chính mình không phải mặt tốt. Mặt người dạ thú nói ngươi đó Hoàng Đông Kiệt đem mình trích sạch sẽ, lấy cùi trò đỉnh một cái Hoàng Đông Lai nói rằng. Hoàng Đông Lai im lặng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, một bộ dường như chưa nói ngươi giống nhau. Tinh không đợi Kỷ Ngữ Khanh quấn quýt Lý Thời bảo nàng tên đầy đủ. Đột nhiên súng ngắm hạng nặng vang lên, Lý Thời trước mặt xuất hiện một cái hố to, là bị súng ngắm hạng nặng đánh ra. Lý Thời phản ứng rất nhanh, trên mặt đất khối đất bắn tung tóe khi đi tới, liền kích phát chân khí màng bảo hộ, đem thổ địa bụi bặm chặn lại. Hắn đang muốn phát hỏa, nhưng nhìn người tới là Sắc Vi chiến đội thành viên, vì không ở Kỷ Ngữ Khanh trước mặt lộ ra chính mình không phải mặt tốt, hắn nhịn được, kéo trên người chân khí màng bảo hộ, còn lộ ra phóng khoáng không thèm để ý nụ cười. Nghe được súng ngắm hạng nặng âm thanh, Kỷ Ngữ Khanh các nàng không cần quay đầu, đều biết là các nàng mặt khác hai cái đội viên trở về. Là cái nào cái không có mắt, dám chạy tới chúng ta Sắc Vi chiến đội địa bàn tìm phiền toái. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly trở lại một cái liền thấy cảnh tượng như thế này, cho rằng Lý Thời lại chạy tới vướng víu các nàng đội trưởng, hoặc là không chiếm được liền trở mặt tìm đến các nàng Sắc Vi chiến đội phiền phức. Hạ Thiếu La cái này bạo tính khí, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp một thư đánh vào Lý Thời trước mặt mặt. Đi theo Hạ Thiếu La, bên người Nam Cung Tư Ly cũng nhãn thần bất thiện nhìn lấy Lý Thời đám người, phảng phất một lời không hợp liền đấu võ. Chúng ta không phải tìm đến phiền phức, chúng ta là tới thảo một câu trả lời hợp lý. Lý Thời cho Dương Nhật Huy một ánh mắt, Dương Nhật Huy minh bạch, trực tiếp đem Uông Tùng Sinh kéo ra ngoài, thêm dầu thêm mỡ nói ra. Nghe xong Lý Thời đến đây nguyên nhân, Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly mới, chỉ có chú ý tới đội trưởng sau lưng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Chứng kiến cái này hai nam nhân, các nàng liền giận không chỗ phát tiết. Đội trưởng, bây giờ biết hai chúng ta, bởi vì cái gì phản đối nam nhân gia nhập vào chúng ta không có. Bọn họ một gia nhập vào liền gây nên sự cố, ta liền nói nam nhân là họa nguyên. Hạ Thiếu La sữa hung, không chút nào cho Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ mặt mũi, trước mặt mọi người đối bọn họ. Hoàng Đông Lai nghe được Hạ Thiếu La nói hắn là họa nguyên, không khỏi câu dẫn ra sự đau lòng của hắn chuyện cũ, hắn không có bất kỳ phản bác, cúi đầu trầm mặc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lão đệ cúi đầu, vậy hắn liền ngẩng đầu nhìn một chút thiên, hoàn toàn không đem cái này chỉ la lị nói để ở trong lòng. Nam Cung Tư Ly vẫn quan sát đến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, chứng kiến biểu hiện của bọn hắn, nội tâm không khỏi thất vọng, cảm thấy đội trưởng là không phải xem lầm người. Giang Chỉ Ngư lôi một cái Hạ Thiếu La, để nàng không nên nhiều lời, ngoại nhân đều nhìn đâu. Hạ Thiếu La rõ ràng ý thức được chính mình được vì không đúng, loại tình huống này các nàng hẳn là nhất trí đối ngoại mới đúng. Dù cho có thành kiến, đó cũng là quan môn nhóm sự tình, bắt đầu há lại làm cho ngoại nhân chế giễu. Ý thức được điểm này, Hạ Thiếu La cho đội trưởng một cái áy náy nhãn thần, liền lui về trong đội ngũ nhìn chằm chằm Lý Thời. Đạo sư tới. Nhanh nhường một chút, đạo sư tới. Học phủ phái tới xử lý vấn đề đạo sư tới. Lý Thời chứng kiến học phủ cuối cùng đem xử lý vấn đề đạo sư phái qua đây, nội tâm vui vẻ, cái gì đều chuẩn bị xong, sẽ chờ đạo sư vào chỗ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nghĩ tới Lý Thời sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, đến trình độ này, làm cho học phủ nhúng tay vào. Nhưng việc đã đến nước này, các nàng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ăn dưa quần chúng tránh ra một con đường, xử lý vấn đề đạo sư vào. Là Hoàng Thiên Nhai học phủ làm cho Hoàng Thiên Nhai, phụ trách điều tra vài tên phổ thông học tử mất tích việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Thiên Nhai bản thân cũng là tương đương ngoài ý muốn, người khác không biết vài tên phổ thông học tử là thế nào mất tích, hắn biết. Là hắn một cái tiếp lấy một cái đem dối, gạt người làm thú vui mấy người đã phải tận thế giới uy zombie. Làm cho hắn tên hung thủ này đến điều tra chuyện này. Khoan hay nói, chơi thật vui. Đương nhiên, hắn cũng biết học phủ vì lựa chọn gì hắn đến điều tra chuyện này. Là hắn hướng phía trên báo cáo, hắn cấp 4. Thêm lên hắn lại là đỉnh cấp thế gia người, học phủ muốn đem hắn đi lên chuyển một chuyển, tự nhiên cần một điểm công tích. Điều tra và xử lý chuyện này, vốn là công tích liền không lớn không nhỏ, nhưng bên trong có thể thao tác, đầy đủ có điều kiện làm cho hắn thăng làm chủ nhiệm. Dĩ nhiên hắn phụ trách chuyện này, cái kia chuyện này đi hướng tự nhiên là hắn nói định. Dù cho hắn đối với chuyện này qua loa cho xong, học phủ phương diện cũng sẽ nhận thức. Hoàng Đông Kiệt thấy là Hoàng Thiên Nhai, biểu tình không có biến hóa, bởi vì Ngư Ngư sớm thông báo hắn, học phủ phái tới điều tra và xử lý chuyện này người là Hoàng Thiên Nhai. Đương nhiên, hắn cũng biết là Hoàng Thiên Nhai đem người đá phải tận thế giới uy zombie. Vì sao Hoàng Thiên Nhai một cái tao nhã lịch sự lão sư sẽ biến thành cái này dạng? Người ở tràn ngập tuyệt vọng tận thế giới đợi 3 năm sẽ biết. Hoàng đạo sư, là hắn dùng tà thuật để cho ta vặn gãy ngón tay của ta. Cùng ở bên cạnh ta mấy người đều mất tích, khẳng định cũng là hắn vì trả thù, giết bọn họ, hủy thi diệt tích. Đạt được Dương Nhật Huy nhãn thần ý bảo, Uông Tùng Sinh diễn viên trên thân, dứt khoát chỉ chứng Hoàng Đông Kiệt là hung thủ. Hoàng đạo sư, hắn đang ô miệt, huynh đệ ta là một người bình thường, căn bản cũng sẽ không tà thuật. Hoàng Đông Lai đứng ra phản bác. Ta không có nói xấu, chính là hắn làm, ta uy hết cái kia vài lời, kết quả ở trên người ta ứng nghiệm. Ta mang đi người, sớm không mất tích, muộn không mất tích. Hết lần này tới lần khác uy hiếp hết hắn, trở về thì mất tích, điều này sao có thể là vừa khớp. Uông Tùng Sinh chết cắn Hoàng Đông Kiệt không thả. Hanh, Kiệt chỉ là một người bình thường, coi như người nói phá thiên, cái gì tà thuật, thập 29 sao làm cho người thường mất tích, toàn bộ không thành lập. Hoàng Đông Lai biết chỉ cần bắt được hắn huynh đệ là người thường điểm này, liền đầy đủ chứng minh hắn huynh đệ là thuần khiết. Kỷ Ngữ Khanh cách nàng xem đến Lý Thời còn không có ra chiêu, vững vàng nhìn lấy Uông Tùng Sinh cùng Hoàng Đông Lai cãi vã. Chớ ồn ào nghe được đạo sư nói, Uông Tùng Sinh cùng Hoàng Đông Lai mới dừng lại cãi vã. Dĩ nhiên học phủ để cho ta điều tra và xử lý chuyện này, ta liền sẽ không thiên hướng bất kỳ bên nào, gắng đạt tới công bình công chính. Nói vài tên học tử mất tích là bởi vì hắn, được có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, vậy ngươi nói đều là giả thiết. Có chứng cứ chưa? Hoàng Thiên Nhai bình tĩnh nhìn về phía Uông Tùng Sinh vấn đạo. Chứng cứ chúng ta không có, nhưng chúng ta dĩ nhiên tới, thì có biện pháp làm cho hắn thừa nhận. Lý Thời cười tủm tỉm đứng ra nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy Lý Thời ra chiêu, sắc mặt biến thành ngưng, các nàng biết Lý Thời dám đến, khẳng định có chuẩn bị. Làm sao, các ngươi là nghĩ đối với một người bình thường bị bức cung, buộc hắn thừa nhận. Giang Chỉ Ngư cho Lý Thời bôi thuốc nhãn nói, cái gì, bị bức cung, không muốn a, ta mới 16 tuổi, tế bi nộn nhục, đem ta thân thể và gân cốt đánh hư, ta liền chưa trưởng thành. Hí Tinh Hoàng Đông Kiệt lại diễn lên, một bộ thật đáng sợ dáng vẻ. So với ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm còn muốn khó coi. Giang Chỉ Ngư các nàng không mặt mũi nhìn, những người khác còn dễ nói, một cái thiên tuyển giả như thế Hy Tinh, đây là có nhiều giả mà không đứng đắn. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly hiện tại ngoại trừ khó chịu, còn đối với Hoàng Đông Kiệt biểu thị chán ghét, người như vậy gia nhập vào các nàng, quá kéo thấp các nàng sắc vi chiến đội hình tượng. Nghĩ lấy chuyện này kết thúc, làm sao đuổi Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ rời khỏi đơn vị. Hoàng Đông Lai cúi đầu nhìn xuống đất, phảng phất hắn không có người huynh đệ này giống nhau. Quá mất mặt, Lý Thời bọn họ càng khó chịu, liền loại này mặt hàng xứng sao gia nhập vào sắc vi chiến đội, xứng sao cùng bọn họ nữ thần tiếp xúc gần gũi. Có Hoàng đạo sư ở, chúng ta làm sao lại đối nàng dùng thủ đoạn cực đoan? Lại nói, coi như chúng ta nghĩ đối nàng dùng thủ đoạn cực đoan, các ngươi cũng không chịu. Lý Thời khống chế tâm tình bình tĩnh nói. Đạt được đội trưởng nhãn thần ý bảo, Dương Nhật Huy lấy ra hai khỏa thủy tinh cầu. Hoàng đạo sư, biện pháp của ta rất đơn giản, chỉ cần hắn phối hợp một chút liền được. Nơi này có hai khỏa ma lực thủy tinh cầu, một viên có thể kiểm tra trên thân người có hay không sở hữu siêu phàm chi lực. Hắn không phải nói hắn là người thường, cái kia 21 hay dùng viên này ma lực thủy tinh cầu thử một chút, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tay nắm đặt ở mặt trên liền được. Nếu như hắn thực sự là người thường, ma lực thủy tinh cầu sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nếu như trên người hắn có siêu phàm chi lực, ma lực thủy tinh câu lạc bộ bóng đá biến thành tử sắc. Nếu như trên người hắn siêu phàm chi lực có chứa hắc ám thuộc tính, ma lực thủy tinh cầu sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Khác một cái ma lực thủy tinh cầu là dùng để phán đoán người ta nói là lời thật, hay là lời nói dối. Phương pháp sử dụng giống nhau, tay nắm đặt ở mặt trên liền được. Nếu như hắn nói thật ra, ma lực thủy tinh cầu không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như nói lời nói dối, ma lực thủy tinh câu lạc bộ bóng đá biến thành tử sắc. Lý Thời biết muốn Hoàng Đông Kiệt phối hợp, được Hoàng đạo sư mở miệng mới được, không phải vậy Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Không được, hai khỏa ma lực thủy tinh cầu là các ngươi mang tới, ai biết cái này hai khỏa ma lực thủy tinh cầu có vấn đề hay không? Hạ Thiếu La không đồng ý, cứ việc nàng đối với Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ có đại đại ý kiến, cũng không quá muốn quản chuyện này, nhưng võ thần chiến đội đều đổi đến trên mặt tới. Nếu như Hoàng Đông Kiệt thật có vấn đề, tên kia danh tiếng bị tổn thương là các nàng sắc vi chiến đội. Vì sắc vi chiến đội, Hạ Thiếu La nhịn xuống đối với Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ bất mãn, đứng ra căm thù lấy Lý Thời bọn họ. Sợ có chuyện, các ngươi có thể kiểm tra. Lý Thời lòng tin tràn đầy, không sợ ma lực thủy tinh cầu bị kiểm tra. Kiểm tra liền kiểm tra Hạ Thiếu La, đem súng ngắm hạng nặng đứng ở trên mặt đất, đem hai khỏa ma lực thủy tinh cầu từ trong tay Dương Nhật Huy đoạt lại kiểm tra. Ai nha, trượt tay Hạ Thiếu La nhẹ buông tay, làm cho hai khỏa ma lực thủy tinh cầu gắng gượng nện ở mặt đất trên tấm đá, ma lực thủy tinh cầu xuất hiện vết nứt, đập bể. Ngươi, Dương Nhật Huy bọn họ nơi đó nhìn không ra Hạ Thiếu La là cố ý. Xin lỗi, thật trượt tay, không biết các ngươi có còn hay không còn lại ma lực thủy tinh cầu. Hạ Thiếu La giả ra dáng vẻ vô tội, chỉ hỏi đối phương có còn hay không ma lực thủy tinh cầu, không đề cập tới rớt bể có cần hay không bồi thường. Rõ ràng nàng không tính bồi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng chính là bao che khuyết điểm, đối với Hạ Thiếu La hành vi các nàng chỉ là bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không nói gì Hạ Thiếu La không phải. Hoàng đạo sư, ngươi xem một chút, nàng rõ ràng cho thấy vì bao che Hoàng Đông Kiệt cố ý. Dương Nhật Huy bọn họ không muốn ở Giang Trĩ Ngư các nàng trước mặt có thất lễ nghi, liền âm thầm đá Uông Tùng Sinh một cước, làm cho hắn đứng ra nói. Ngược lại lợi dụng hết Uông Tùng Sinh liền quăng đi, làm người ta không ưa nhân vật để hắn đảm đương. Ai cố ý, trượt tay chính là trượt tay, ai bảo các ngươi đem ma lực thủy tinh cầu lao như thế trơn chuột. Hạ Thiếu La bất mãn đem súng ngắm hạng nặng nâng lên, cố ý dùng súng miệng hướng về phía Uông Tùng Sinh, một bộ nói nhầm có thể sẽ súng ngắm hạng nặng cướp cò a. Uông Tùng Sinh bị nòng súng hướng về phía sau đổ mồ hôi ứa ra, hắn mới nhớ tới sắc vi chiến đội thành viên bối cảnh một cái so với một cái đại, nếu như Hạ Thiếu La thật không cẩn thận súng hỏa. Hắn đã chết, Hạ Thiếu La sợ rằng một chút việc đều không có, đã bị người trong nhà của nàng bày định chuyện này. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Nhật Huy bọn họ, cặp kia song lãnh đạm nhãn thần, thân thể nàng run lên, hắn biết mình bị làm thành pháo hôi. Trong lúc nhất thời để cho nàng thân thể cứng ở cái kia, không dám phản bác Hạ Thiếu La một câu nói. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng như vậy đoàn kết, đột nhiên cảm thấy gia nhập vào sắc vi chiến đội còn không vô lại, ta là tới điều tra và xử lý vài tên phổ thông học tử mất tích việc, trừ cái đó ra, những chuyện khác ta sẽ không can dự. Nếu như các ngươi võ thần chiến đội cùng sắc vi chiến đội phát sinh tranh cãi, chính các ngươi giải quyết, hoặc là tìm học phủ, cái này không ở ta phạm vi xử lý bên trong. Hoàng Thiên Nhai không muốn tăng thêm chính mình công phu làm số lượng, làm cho võ thần chiến đội cùng sắc vi chiến đội khắc chế một điểm, chớ đem phiền phức biến lớn. Minh Bạch, chúng ta võ thần chiến đội còn có ma lực thủy tinh cầu, ta cái này để chúng ta trở về cầm. Lý Thời đương nhiên sẽ không cùng sắc vi chiến đội xào xáo, con mắt của hắn chỉ là vì đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ từ sắc vi chiến đội đánh đuổi. Hắn cho Hứa Văn Hùng một ánh mắt, Hứa Văn Hùng tỏ ý biết, liền chạy về cầm rồi. Hứa Văn Hùng là tốc độ năng lực giả, rất nhanh hắn đem hai khỏa mới ma lực thủy tinh cầu mang đến. Vùng tới, hắn hướng đội trưởng gật đầu, rõ ràng cho thấy nên động tay chân điều động rồi. Hoàng đạo sư, ngươi xem, Lý Thời bất động thanh sắc nhìn về phía Hoàng đạo sư, hy vọng Hoàng đạo sư mở miệng làm cho Hoàng Đông Kiệt phối hợp một chút. Chờ các loại, cái này hai khỏa ma lực thủy tinh cầu còn phải muốn kiểm tra một chút. Hạ Thiếu La một bộ nàng không phải kiểm tra ma lực thủy tinh cầu, nàng lo lắng. Không được, nếu là cho ngươi, ngươi nếu như lại trượt tay rớt bể, chúng ta cũng không có nhiều như vậy ma lực thủy tinh cầu. Dương Nhật Huy biểu thị không đồng ý. Không cho kiểm tra, vậy khẳng định có chuyện. Hạ Thiếu La không cho một bước nói rằng, không phải kiểm tra các ngươi lo lắng, vậy hãy để cho Hoàng Đạo Sư tới kiểm tra, Hoàng Đạo Sư tới kiểm tra, các ngươi tổng yên tâm đi. Lý Thời không sợ kiểm tra, bọn họ ở ma lực thủy tinh cầu động tay chân, dùng tốt đặc thù máy móc tài năng mới có thể kiểm tra ra có chuyện, nhân lực hãy nhìn không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hắn sợ là Hạ Thiếu La sẽ đem ma lực thủy tinh cầu rớt bể, không muốn sẽ đem ma lực thủy tinh cầu giao cho Hạ Thiếu La trong tay, vì vậy hắn tuyển trạch làm cho Hoàng Đạo Sư tới. Có thể Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được Lý Thời nói làm cho Hoàng Đạo Sư tới kiểm tra, các nàng suy nghĩ một chút liền đồng ý. Hoàng Đạo Sư, làm phiền ngươi. Lý Thời làm cho Hứa Văn Hùng đem hai khỏa ma lực thủy tinh cầu giao ra đây, cho Hoàng Đạo Sư kiểm tra. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến đám người đều nhìn về hắn, chỉ có thể tiếp nhận hai khỏa ma lực thủy tinh cầu kiểm tra một kiểm tra. Hắn nhíu mày, hắn cũng không phải bình thường người. Hắn hướng học phủ 340 đăng báo hắn là tứ giai cường giả, nhưng hắn đã sớm không phải cấp 4. Thêm lên hắn còn là đại tà thần sứ đồ, tà thần chi lực cùng theo một quy tắc quyền hạn, hắn là có thể vận dụng. Người khác khả năng kiểm tra không ra ma lực thủy tinh cầu có chuyện, nhưng hắn có thể kiểm tra đi ra. Vốn là Lý Thời bọn hắn tin tâm tràn đầy, kết quả chứng kiến Hoàng đạo sư nhíu mày, trong bọn họ tâm nhất thời căng thẳng, tim đập rộn lên. Không thể nào, không thể nào, hắn thật kiểm tra xảy ra vấn đề. Hoàng Thiên Nhai đang muốn bão nổi, kết quả nghe được chủ thượng truyền âm, hắn biểu tình khôi phục bình thường. Cao chất lượng ma lực thủy tinh cầu dùng một lần, mài mòn một phần. Không nghĩ tới các ngươi vì kiểm tra hắn là hay không sở hữu siêu phàm chi lực, lại cam lòng cho đem cao như vậy chất lượng ma lực thủy tinh cầu lấy ra. Hoàng Thiên Nhai vì mình biểu tình biến hóa tìm một cái lấy cớ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, thất vọng, còn tưởng rằng cái này hai khỏa ma lực thủy tinh cầu có chuyện, làm cho các nàng có cơ hội bão nổi. Lý Thời bọn họ vừa nghe, liền cái này, nhất thời trong bọn họ tâm đại đại tùng một khẩu khí. Cái này không có gì, chỉ cần có thể vạch trần hai người kia mặt thú tâm ra hỏa, chính là ma lực thủy tinh cầu mài mòn bị hỏng, ta đều nguyện ý. Lý Thời chính phái đại khí nói rằng, Ngữ Khanh, ngươi, gọi ta Kỷ đội trưởng. Kỷ Ngữ Khanh nghe được Lý Thời dùng loại này thân thiết ngữ khí bảo nàng tên, nhất thời sắc mặt bất mãn, lập tức uốn nắn hắn. Kỷ đội trưởng, đều đến một bước này, ngươi không cho hắn đi ra phối hợp, liền không nói được. Lý Thời bị uốn nắn, cũng không sinh khí. Hắn ấm cười hướng Kỷ Ngữ Khanh nhắc nhở, không cho Hoàng Đông Kiệt đi ra phối hợp kiểm tra, không ngừng biết đắc tội Hoàng đạo sư, hiện trường nhiều người nhìn như vậy, sẽ để cho bọn họ nghĩ như thế nào. Kỷ Ngữ Khanh thấy Lý Thời đều đem nói đến phân thượng này, biết không làm cho Hoàng Đông Kiệt phối hợp, tình thế cũng không cho phép. Nàng xem hướng Hoàng Đông Kiệt, nếu như Hoàng Đông Kiệt thật không nguyện ý, nàng là đội trưởng, nàng tự nhiên muốn hộ tống cùng với chính mình đội viên. Dù cho đắc tội Hoàng đạo sư, nàng cũng sẽ không để chính mình đội viên chịu ủy khuất. Không phải là phối hợp, bao nhiêu sự tình. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm đứng ra, biểu thị nguyện ý phối hợp. Lý Thời bọn họ thấy Hoàng Đông Kiệt đồng ý, sắc mặt tiểu ý rõ ràng hơn. Chờ, các loại nếu như kết quả biểu hiện đội viên của chúng ta thực sự là người thường, vài tên phổ thông học tử mất tích cũng không quan đội chúng ta viên sự tình, các ngươi hôm nay tới tìm việc, nói như thế nào? Giang Chỉ Ngư thấy Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ, biết Hoàng Đông Kiệt khẳng định có cái gì dựa. Đã như vậy, các nàng sắc vi chiến đội cũng muốn mặt mũi, chuyện ngày hôm nay không thể cứ tính như thế. Nếu quả thật không phải, thật là chúng ta oan uổng hắn, chúng ta chịu nhận lỗi. Lý Thời khẽ cười nói. Một câu chịu nhận lỗi cũng quá có lệ rồi. Xin lỗi ai không biết nói, một câu xin lỗi liền xong chuyện, trọng điểm là nhận, các ngươi lấy cái gì bồi. Hoàng Đông Lai không muốn để cho huynh đệ mình ăn một điểm thua thiệt, nên muốn nhận, nhất định phải trước đó nói rõ ràng. Không sai, chạy tới địa bàn của chúng ta, còn làm ra tình hình như vậy, chúng ta không muốn mặt mũi. Nhận nhất định phải trước nói rõ. Hạ Thiếu La nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh không nói lời nào, nhưng nàng nhãn thần minh hiển lộ cũng là ý tứ này. Nghĩ muốn cái gì nhận, các ngươi nói. Lý Thời đã tại ma lực thủy tinh cầu bên trong di chuyển hào thủ chân, Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề, cũng có vấn đề. Niềm tin của hắn tràn đầy hỏi Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghĩ muốn cái gì nhận. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không trả lời, mà là nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, rõ ràng cho thấy hỏi Hoàng Đông Kiệt nghĩ muốn cái gì nhận. Cái gì nhận đều có thể. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Chỉ cần chúng ta võ thần chiến đội có, ngươi cứ việc nói, chúng ta cho được. Nhớ kỹ, là ta võ chiến đội có. Nếu như ngươi mù nói, chúng ta võ thần chiến đội không có, vậy ngươi cũng là bạch nói. Lý Thời dù cho lòng tin tràn đầy cái này nhận hắn không cần bồi, nhưng hắn hay là cho ra một hợp lý phạm vi tuyển trạch, không muốn để cho Hoàng Đông Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước. Dĩ nhiên ngươi cũng đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí ta nhớ được các ngươi võ thần, chiến đội còn có một khỏa không có bị ấp trứng long đản, ta liền muốn cái này. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Xinh đẹp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được Hoàng Đông Kiệt nói ra nhận, nội tâm đều ám kêu xinh đẹp. Long đản lạc chỉ cần ấp trứng thành công, các nàng cũng có thể làm long kỵ sĩ. Lý Thời bọn họ sầm mặt lại, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thực sự là cái gì cũng dám nói. Hanh, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, ngươi xứng sao sở hữu long đản. Dương Nhật Huy cảm thấy Hoàng Đông Kiệt quá được voi đòi tiên, nhịn không được nói châm chọc. Làm sao, không muốn, các ngươi đội trưởng không phải nói các ngươi võ thần chiến đội có, đều có thể nói. Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Lý Thời đầu tiên là hướng Hứa Văn Hùng nhìn lại, Hứa Văn Hùng trọng trọng gật đầu, xác nhận hai khỏa ma lực thủy tinh cầu đều động tay chân, hắn mới nhìn hướng Hoàng Đông Kiệt. Có thể nếu quả thật là chúng ta oan uổng ngươi, chúng ta không ngừng xin lỗi ngươi, Long Đản cũng làm nhận tặng cho ngươi. Lý Thời đáp ứng rồi. Hoàng Đông Kiệt, giữ lời nói. Lý Thời, ngươi nghĩ rằng ta là các ngươi bình dân bách tính, ta họ Lý, không nói Hoàng đạo sư làm chứng, hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Ta muốn nói là nói không tính toán gì hết, đó không phải là đánh chúng ta Lý ra khuôn mặt, ta còn muốn hay không hỗn. Hoàng Đông Kiệt, tốt lắm, vậy thì tới đi. Hoàng Thiên Nhai thấy nói xong, hai khỏa ma lực thủy tinh cầu cùng đi, bất tiện, đem một viên ném cho Dương Nhật Huy, cầm một viên ý bảo Hoàng Đông Kiệt tay nắm để lên. Hoàng Đông Kiệt vừa muốn tay nắm để lên, lại đột nhiên rụt trở về, cố ý kích thích hiện trường thần kinh của tất cả mọi người. Phải nhìn cho kỹ, ta rốt cuộc là người thường, vẫn là sở hữu siêu phàm chi lực siêu phàm giả. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền đem để tay ở ma lực thủy tinh cầu bên trên. Lý Thời bọn họ đều nhắc tới tiếng nói tới, đều đang đợi lấy ma lực thủy tinh cầu biến thành màu đỏ thẫm. Kỷ Ngữ Khanh các nàng tại nội tâm cầu nguyện, hy vọng ma lực thủy tinh cầu không nên phát sinh biến hóa. 3-4 giây trôi qua ma lực thủy tinh cầu không có biến hóa. 7-8 giây trôi qua ma lực thủy tinh cầu vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ này khắc này, Kỷ Ngữ Khanh các nàng trên mặt đều hiện lên ra nụ cười, đáp án đã đi ra rồi. Không phải, điều đó không có khả năng, ma lực thủy tinh cầu làm sao sẽ một điểm biến hóa đều không có. Hứa Văn Hùng trợn tròn mắt. Phải biết rằng ma lực thủy tinh cầu nhưng là hắn tự mình động tay chân. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt tay nắm để lên, ma lực thủy tinh cầu không ngừng sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Ma lực thủy tinh cầu mang theo một tia tà ác chi lực cũng sẽ đi qua Hoàng Đông Kiệt, tay tiến nhập Hoàng Đông Kiệt trong cơ thể, triệt để tọa thực Hoàng Đông Kiệt biết tà thuật. Kết quả ma lực thủy tinh cầu làm sao một điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ ma lực thủy tinh cầu hỏng rồi? Nhưng này không nên a, phải biết rằng viên này ma lực thủy tinh cầu nhưng là cao chất lượng, không có dễ dàng như vậy hư. Đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề? Lý Thời sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn đầu tiên là nhìn Hứa Văn Hùng liếc mắt, hoài nghi Hứa Văn Hùng có chuyện. Ma lực thủy tinh cầu hắn căn bản là không có tay máy tay chân. Nhưng ngẫm lại không đúng, Hứa Văn Hùng cùng Hoàng Đông Kiệt hai cái đường thẳng song song, căn bản không có tiếp xúc, Hứa Văn Hùng không có lý do gì sẽ giúp Hoàng Đông Kiệt. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Hoàng Đạo Sư. Đều là họ Hoàng, Hoàng Đông Kiệt có phải hay không là người nhà họ Hoàng tại ngoại con tư sinh, Hoàng Đạo Sư mới có thể bang Hoàng Đông Kiệt. Càng muốn, Lý Thời càng thấy được có khả năng này. Nếu quả thật là cái này dạng, vậy hôm nay hắn thực sự là tiền mất tật mang. Long đản muốn không có. Vì thế, hắn vội vã đem Dương Nhật Huy trong tay ma lực thủy tinh cầu lấy tới kiểm tra. Một kiểm tra, không có phạm sai lầm, ma lực thủy tinh cầu đúng là bị Hứa Văn Hùng động tay chân. Chẳng lẽ là hắn lầm, Hoàng Đạo Sư cũng không có băng Hoàng Đông Kiệt, là cái này hai khỏa ma lực thủy tinh cầu có một cái hỏng, rồi hư ở Hoàng Đạo Sư trên tay. Nhìn thấy chưa, ta sẽ không tà thuật, ta chỉ là một người bình thường, nhanh để cho ngươi người đem long đản đưa tới cho ta. Hoàng Đông Kiệt dùng năng lực ăn mòn ma lực thủy tinh cầu, ma lực thủy tinh cầu hiện ra không sáng, còn không phải là hắn nói tính. Còn như ma lực thủy tinh cầu mang theo một tia tà ác chi lực, hắn chính là đại tà thần, hắn đều không muốn nói. Chớ cao hứng quá sớm, viên kia ma lực thủy tinh cầu khả năng xảy ra vấn đề, nhưng viên này sẽ không. Có dám hay không tay nắm để lên tới. Lần này Lý Thời không để cho người khác tới, liền tự cầm ma lực thủy tinh cầu, hắn muốn đích thân tới. Có cái gì không dám Hoàng Đông Kiệt tay nắm thả lên, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi dùng không biết tên thủ đoạn làm cho Uông Tùng Sinh, vặn gãy tay mình chỉ. Lý Thời vấn đạo. Không phải Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Lý Thời chờ đấy ma lực thủy tinh cầu phát, Lý Triệu hiện ra. Chỉ là ma lực thủy tinh cầu vẫn luôn là màu xám trắng, một điểm biến hóa đều không có. Giờ khắc này hắn trợn tròn mắt. Rõ ràng ma lực thủy tinh cầu bị động tay chân, dù cho Hoàng Đông Kiệt trở về giống như nói thật. Ma lực thủy tinh cầu cũng có thể biểu hiện Hoàng Đông Kiệt là nói dối. Nhưng vì cái gì ma lực thủy tinh cầu một điểm biến hóa đều không có? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Điều đó không có khả năng, ta hỏi ngươi, cái kia vài tên phổ thông học tử mất tích có phải là ngươi làm hay không? Không tin ta, Lý Thời tiếp tục vấn đạo. Không phải Hoàng Đông Kiệt ung dung nói rằng. Khoảng khắc, Lý Thời sững sờ ở đó, ma lực thủy tinh cầu vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Tại sao sẽ như vậy câu? Dương Nhật Huy bọn họ cũng không biết làm sao lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, cũng không hiểu sự tình tại sao phải biến thành cái này dạng, chuyện gì không dựa theo bọn họ nghĩ tới. Ma lực thủy tinh cầu là các ngươi đem ra, ta phối hợp, tính ra kết quả như vậy, ta nghĩ các ngươi không có tranh luận a. Còn không mau một chút đem long đản đưa tới. Hoàng Đông Kiệt sát nhân chu tâm nói. Tại sao sẽ như vậy? Lý Thời đang còn muốn Kỷ Ngữ Khanh trước mặt bảo trì lại ôn hòa hình tượng, nhưng tình thế không dựa theo bọn họ trong tưởng tượng tới. Làm cho hắn nhãn thần phẫn nộ nhìn về phía Hứa Văn Hùng. Đội đội trưởng, ta không biết, ta rõ ràng liền. Hứa Văn Hùng không nói ra phía sau văn, nhưng người mình đều biết hắn nói là, ma lực thủy tinh cầu đã bị hắn động tay chân, tại sao sẽ như vậy, hắn cũng không biết nguyên nhân. Uy uy, các ngươi làm cái gì điều sự, trong các ngươi bộ phận xào xáo, mời về đi đang nháo. Hiện tại xin lỗi, nhận. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hoàng Đông Lai, đối với, mau xin lỗi nhận. Hạ Thiếu La, còn có Long Đản. Nhanh chóng sai người đưa tới. Giang Chỉ Ngư, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, nhanh, đừng lề mề. Lại Tiểu Vân, đừng không nhận chướng, chứng kiến sắc vi chiến đội người làm khó dễ, Lý Thời biết không tránh khỏi. Xin lỗi, oan uổng ngươi. Không có ý tứ, lỗi của chúng ta. Lý Thời cắn răng nghiến lợi mang theo thành viên khác hướng Hoàng Đông Kiệt xin lỗi. Điều này làm cho bọn họ quá oan uổng, không nghĩ tới bọn họ còn có trước mặt mọi người hướng người thường nói xin lỗi một ngày. Bất quá bọn họ nói áy náy cũng cố gắng qua loa lấy lệ, liền câu nói đầu tiên được rồi. Long đản đâu? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Có thể hay không đổi một cái, long đản cho ngươi, ngươi cũng ấp trứng không được. Ấp trứng không được, tương đương một cái không có dùng 930 tảng đá bày ở nơi đó, ngươi còn không bằng bắt hắn đổi còn lại thứ hữu dụng. Muốn đổi cái gì, có thể đàm luận. Lý Thời ít nhiều có chút không tình nguyện đem long đản giao cho Hoàng Đông Kiệt, dù cho viên kia long đản huyết mạch rất hỗn tạp. Không đổi không ấp ra tới, ta liền trứng xào cà chua, ta cũng không tin ấp không quen, còn nấu không quen. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nói. Ngươi, Lý Thời trên người lực lượng hiện lên, thật là nhớ một cái tát đem Hoàng Đông Kiệt đập chết. Nhưng hắn không thể, hiện trường quá nhiều người, học phủ đạo sư cũng ở. Mấu chốt nhất hắn không thể làm Kỷ Ngữ Khanh mặt đem đội viên của nàng giết chết. Nếu như giết chết nàng đội viên, không nói hắn đối mặt rất nhiều phiền phức, hắn nhớ truy cầu Kỷ Ngữ Khanh đều biến đến càng thêm không có khả năng. Lý đội trưởng, nam nhân nói chuyện phải giữ lời, hơn nữa nói là chính ngươi nói, cũng không muốn đánh Lý ra khuôn mặt. Kỷ Ngữ Khanh cảm giác được Lý Thời trên người sóng sức mạnh, tiến lên đem Hoàng Đông Kiệt bảo hộ ở phía sau, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thời. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh đưa hắn bảo hộ ở phía sau, cảm giác hắn ở ăn bám trên đường càng chạy càng xa. Kỷ đội trưởng, ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn, ta chỉ là thương lượng với hắn một cái. Dĩ nhiên hắn không đồng ý, ta cái này cũng làm người ta đem long đản lấy tới. Lý Thời cho dễ đông thành một cái ngọc bội nhưng thật ra là một cái chìa khóa, long đản vẫn đặt ở võ thần chiến đội trên quầy. Vì chính là kích khởi đội viên nhiệt tình, để cho bọn họ vì CB tranh đoạt long đản tình cảm mãnh liệt dâng trào vì võ thần chiến đội làm cống hiến. Không có chìa khóa, là không mở ra quầy hàng xuất ra long đản. Hiện tại Lý Thời làm cho Dễ Đông Thành bỏ lấy. Dễ Đông Thành cho đội trưởng một ánh mắt, hỏi muốn không muốn phá hư long trứng kết cấu bên trong, làm cho Hoàng Đông Kiệt đạt được một cái phế trứng. Lý Thời trở về một ánh mắt, biểu thị không muốn. Ở Lý Thời trong lòng, long đản trọng yếu là một chuyện, hắn cảm thấy hắn còn có cơ hội đoạt lại long đản. Bất kể là trộm, vẫn là đoạt, tương lai tổng có cơ hội. Dễ Đông Thành tỏ ý biết, liền trở về võ thần xã lấy long đản đi. Chúng ta chờ một chút liền đem long đản mang tới, chúng ta liền không ở nơi này chờ đợi, xin được cáo lui trước. Lý Thời chứng kiến Chu Vi ăn dưa quần chúng đối với bọn họ xì xào bàn tán, biết bọn họ rơi xuống bãi, mất mặt, trêu chọc lưu, chính là tự rước lấy nhục. Chuẩn bị rời đi trước. Chờ các loại thấy không long đản, các ngươi không cho phép đi. Nếu như các ngươi đi, long đản bị các ngươi Lý Miêu đổi thái tử, cho chúng ta hàng giả. Hoặc là các ngươi căn bản không đưa đến, liền nói đã đưa đến, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái gì đều muốn hiện trường hiện rõ ràng, chờ chúng ta nghiệm chứng long đản là thật, các ngươi mới có thể đi. Hạ Thiếu La biết Lý Thời bọn họ là không mặt mũi đợi, mới chỉ có vội vã ly khai. Nhưng chạy tới địa bàn của các nàng gây sự, không biết nữ nhân yêu mang thù sao. Nghĩ thoát thân, nào dễ dàng như vậy. Đối với, nếu như các ngươi không nhận chứng, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hoàng Đông Lai biết Hoàng Đạo Sư sẽ không quản bọn họ chiến đội ở giữa sự việc, vì để ngừa Lý Thời bọn họ quỵt nợ. Hắn cũng yêu cầu cái gì sổ sách đều muốn hiện trường hiện rõ ràng. Các ngươi có ý tứ, cứ như vậy không tín nhiệm ta nhóm võ thần chiến đội, phải biết rằng đội trưởng chúng ta coi trọng nhất tín dụng, làm sao lại quỵt nợ. Dương Nhật Huy quá căm tức, bọn họ võ thần chiến đội đã chịu nhận lỗi, vì sao Sắc Vi chiến đội còn từng bước ép sát. Chúng ta, Hứa Văn Hùng cũng muốn phản bác, kết quả Lý Thời giơ tay lên ngăn lại hắn nói chuyện. Tốt, hiện trường hiện rõ ràng, chúng ta chờ. Lý Thời không muốn để cho Kỷ Ngữ Khanh cho là hắn một điểm nam nhân khí khái đều không có, cũng đồng ý hiện trường hiện rõ ràng. Các ngươi đều kể xong, có phải hay không nên ta nói? Ở một bên im lặng không lên tiếng Hoàng Thiên Nhai nói chuyện. Hắn lên tiếng, làm cho võ thần chiến đội cùng Sắc Vi chiến đội người giật mình, mới ý thức tới bọn họ đem không nên sơ sót người cho coi thường. Hoàng Đạo Sư, ngươi mới nói. Lý Thời chứng kiến Hoàng Đạo Sư ánh mắt hướng bọn họ phương hướng bắn phá tới, nội tâm căng thẳng nói. Ta là tới điều tra và xử lý vài tên phổ thông học tử mất tích việc. Không phải tới cùng các ngươi trò chơi gia đình. Uông Tùng Sinh, hiện tại ta có lý từ hoài nghi ngươi tự biên tự diễn toàn bộ. Cố ý vặn gãy tay mình chỉ, sát hại vài tên phổ thông học tử, hủy thi diệt tích, cố ý hãm hại người khác. Hoàng Thiên Nhai đã quyết định coi Uông Tùng Sinh là người chịu tội thay, hắn không phải, cũng phải là. Không phải, làm sao lại là ta, tay đứt ruột sót, ta sẽ ngây ngốc vặn gãy chính mình lục căn ngón tay hãm hại người khác. Dương ca, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, ta là không bị khống chế mới. Chỉ có vặn gãy tay mình chỉ, các ngươi nhanh cho ta làm chứng. Uông Tùng Sinh bối rối đi kéo Dương Nhật Huy bọn họ tay, hy vọng bọn họ có thể cho hắn làm chứng. Lan xa một điểm, đừng đụng ta. Dương Nhật Huy trở tay đem Uông Tùng Sinh đẩy ngã trên mặt đất. Uông Tùng Sinh chứng kiến Dương Nhật Huy bọn họ con mắt lạnh lùng, ý thức được mình bị từ bỏ. Nhưng hắn còn muốn dãy giụa, hướng đội trưởng Lý Thời bỏ qua. Đội trưởng, ta, chỉ là Uông Tùng Sinh lời còn cũng không nói gì còn, hắn đã bị Lý Thời đá bay vài mét có hơn. Uông Tùng Sinh, không nghĩ tới ngươi ngay cả chúng ta cũng lừa dối, lợi dụng chúng ta tín nhiệm đối với ngươi, hại chúng ta làm ra cái này cho khôi hài. Ta cho ngươi biết, ngươi xong. Hiện tại ta chính thức thông báo ngươi, ngươi bị khai trừ rồi, ngươi không phải là võ thần chiến đội hậu bị thành viên. Lý Thời quát lên. Uông Tùng Sinh vừa nghe, cả người mặt xám như cho tàn ngây ngốc tại cái kia. Kỷ Ngữ Khanh các nàng chân mày căng thẳng, các nàng nơi nào nhìn không ra Lý Thời dối trá. Cái này dạng lợi dụng chính mình đội viên người, các nàng thực sự rất phản cảm. Hoàng đạo sư, không phải ta, thật không phải là ta là oan uổng, Uông Tùng Sinh không biết làm sao hướng Hoàng Thiên Nhai kêu oan. Hãm hại ngươi người, so với ai khác đều biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu oan. Nhưng Hoàng Thiên Nhai không có đối với Uông Tùng Sinh nhân từ nương tay, ai bảo Uông Tùng Sinh mạo phạm hắn chủ thượng. Đứng lên, đi với ta một chuyến. Có phải hay không oan uổng ngươi, ta tự hành điều tra cùng phán đoán. Hoàng Thiên Nhai chuẩn bị đem Uông Tùng Sinh mang về trực tiếp định tội. Hoàng đạo sư, là Dương Nhật Huy, là hắn để cho ta đi tìm Hoàng Đông Kiệt phiền phức, cũng là hắn, đụng Uông Tùng Sinh đi qua Hoàng đạo sư nhãn thần, dự cảm thấy mình sẽ có thế nào hạ tràng, hắn nhớ muốn tự cứu một cái. Hắn không dám chỉ chứng đội trưởng, bởi vì đội trưởng là người của Lý gia. Nếu như hắn dám chỉ chứng, chờ đợi hắn là vạn kiếp bất phục. Sở dĩ hắn chỉ có thể chỉ chứng Dương Nhật Huy. Chỉ là hắn lời còn cũng không nói gì còn. Đã bị Dương Nhật Huy một quyền cho đánh ngất xỉu đi qua, Hoàng đạo sư, chớ tin hắn mà nói, hắn là tự biết chạy trời không khỏi nắng, nghĩ kéo một cái đệm lưng Dương Nhật Huy đem Uông Tùng Sinh đánh ngất xỉu, đem Uông Tùng Sinh trùng điệp đá phải Hoàng đạo sư dưới chân. Cú đá này, hắn thần không biết quỷ không hay ở Uông Tùng Sinh trong cơ thể hạ độc làm. Chờ các loại Uông Tùng Sinh tỉnh lại, hắn tiếng nói trước sẽ bị độc ách, sau đó khí quan suy kiệt chết đi. Từ hắn tỉnh lại đến chết đi, cũng chính là 3-4 tiếng. Hy vọng Hoàng đạo sư vì mau sớm kết án, không muốn chuyện bé xé ra to, đem vấn đề toàn bộ đẩy tới Uông Tùng Sinh trên người là được rồi. Hắn có thể là kéo một cái chịu tội thay, nhưng hắn đều đem ngươi chỉ chứng đi ra, nên điều tra, nên đi nước chảy một cái cũng không thể thiếu. Chờ một chút ngươi mang từ chứng cứ tới ta phòng làm việc một chuyến, hảo hảo phối hợp ta điều tra. Hoàng Thiên Nhai nói đến từ chứng hai chữ, ngữ khí thay đổi rất nặng. Dương Nhật Huy lập tức hội ý, từ chứng kỳ thực là chỉ chỗ tốt. Muốn Hoàng đạo sư qua loa kết án, nhất định phải dùng chỗ tốt thu mua Hoàng đạo sư. Cái này liền kéo tới đạo lý đối nhân xử thế, ai cũng hiểu. Minh bạch, chờ các loại chuyện nơi đây chấm dứt, ta sẽ lập tức mang từ chứng cứ tới cửa. Dương Nhật Huy một bộ hắn hiểu được bộ dạng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra cái này bên trong cong cong thẳng thẳng. Có thể Hoàng đạo sư là người nhà họ Hoàng, hắn gần thăng chức làm chủ nhiệm. Các nàng nếu như nhảy ra nói không phải, mà đắc tội tương lai chủ nhiệm. Các nàng năm nay năm thứ 3 đại học, gần rời trường, không phải tốt nghiệp cũng là tốt nghiệp ý tứ. Nếu như các nàng tốt nghiệp, bị Hoàng Thiên Nhai cố ý cắm ở nơi đó. Cứ việc các nàng bối cảnh hùng hậu, không sợ, nhưng không thể thiếu một chút phiền toái. Suy nghĩ một chút, các nàng không có đứng ra phê phán Hoàng Thiên Nhai đòi chỗ tốt hành vi. Đây mới là đệ tử tốt. Hoàng Thiên Nhai đối với Dương Nhật Huy thái độ thỏa mãn gật đầu, liền đem Uông Tùng Sinh nâng lên đến đi. Chờ các loại Hoàng đạo sư vừa ly khai, Dễ Đông Thành đem long đản mang đến. Long đản so với lớn bằng quả bóng rổ một vòng, là màu xám trắng. Hiện trường hiện rõ ràng, kiểm hàng. Lý Thời làm cho Dễ Đông Thành đem long đản để dưới đất, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng kiểm hàng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, các nàng đối với long đản cũng không hiểu rõ, cái này long đản đến cùng có vấn đề hay không, các nàng cũng không nhìn ra. Nhưng vì không cho Lý Thời bọn họ coi khinh, Hạ Thiếu La dẫn đầu đứng ra kiểm tra. Nàng đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một chút long đản, thực sự nhìn không ra cái gì, nàng lấy tay gõ một cái. Phốc phốc, Lý Thời nhịn không được bật cười. Thường dân không hiểu liền không hiểu, còn trang một bộ rất hiểu dáng vẻ, không phải buồn cười sao? Ngươi cười cái gì? Hạ Thiếu La thấy Lý Thời cười nàng, thẹn quá thành giận hung đi qua. Không có gì, ngươi tiếp tục. Vốn là đem long đản tặng người, đã để Lý Thời rất đau lòng. Hắn mới sẽ không hảo tâm như vậy nói với Hạ Thiếu La bên trong cong cong thẳng thẳng. Liền nhìn lấy Hạ Thiếu La ra vẻ hiểu biết khôi hài, thật là nặng, đây thật là một viên long đản nên có trọng lượng. Hạ Thiếu La đem long đản ôm lấy, phát hiện long đản so với tưởng tượng còn nặng hơn. Bất quá nàng bất động thanh sắc, sợ chính mình cửa nhóm ngoại hán bị Lý Thời chế giễu. Uy, đây là đưa cho ngươi nhận, ngươi liền không đến nhìn một chút, không sợ thu được hàng giả. Hạ Thiếu La đem long đản buông, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt thái độ hờ hững. Nàng liền giận không chỗ phát tiết, những người khác còn lo lắng viên này long đản có chuyện. Mà Hoàng Đông Kiệt người trong cuộc này lại không có chút nào lưu ý, tức giận đến nàng hướng Hoàng Đông Kiệt sữa hung. Kiểm hàng còn không đơn giản. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Đơn giản. Rồi, ngươi tới, ta ngược lại nhìn ngươi là thế nào một cái đơn giản pháp. Hạ Thiếu La nhường ra vị trí làm cho Hoàng Đông Kiệt tới. Nhìn kỹ Hoàng Đông Kiệt nói, đi lên chính là một cước. Không có ai biết dự liệu Hoàng Đông Kiệt không bảo vệ Long Đản không nói, còn một cước đem Long Đản đá cút ra ngoài. Ngươi đang làm gì thế? X7 ngươi cái người điên này, vậy có như ngươi vậy kiểm hàng. Hô, còn tốt, Long Đản không có bị đá hư. Hoàng Đông Kiệt hành động này không biết sợ đã hỏng bao nhiêu người. Lý Thời càng là trực tiếp chạy đi qua kiểm tra Long Đản, có chưa từng xuất hiện vấn đề. Hoàng Đông Lai so với những người khác đều bình tĩnh, bởi vì hắn trải qua phong phú. Hắn biết hắn cái này song bào thai huynh đệ đang làm gì thế. Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư khóe miệng cười, các nàng một cái đổ vận mạnh mẽ, một cái trực giác lợi hại, các nàng đã có nắm chặt viên này Long Đản là thật. Chỉ là viên này Long Đản có hay không bị Lý Thời tái máy tay chân, cũng không biết. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt dùng loại phương pháp này chắc xuất ra rồi. Nếu như Lý Thời đối với Long Đản tái máy tay chân, như vậy khỏa Long Đản chính là nghiền nát, Lý Thời cũng không đau lòng. Lý Thời khẩn trương thành cái này dạng, rõ ràng hắn không có đối với viên này Long Đản tái máy tay chân. Đã nghiệm xuất ra rồi, viên này Long Đản là thật, nhìn hắn đau lòng dáng vẻ, sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hạ Thiếu La cái này chỉ la lị muốn bạo phát, vội vã giải thích với nàng nói. Ngươi, Lý Thời vừa nghe, biết mình lấy đạo. Vẫn là lấy một người bình thường nói, đây là sỉ nhục a. Hắn là đau lòng, vì sao ngươi không đau lòng, một phần vạn ngươi đem Long Đản đá nát nữa nha. Hạ Thiếu La cho rằng Hoàng Đông Kiệt là có một chút như vậy thông minh, nhưng Hoàng Đông Kiệt hành vi quá dọa người. Nếu như đem Long Đản đá nát, đó không phải là thua thiệt chết. Yên tâm đi, Long Đản rất rắn, không có dễ dàng như vậy nghiền nát. Hoàng Đông Kiệt nói xong, không đợi Hạ Thiếu La đáp lời. Đi tới Lý Thời trước mặt. Vị bạn học này, ngươi còn muốn ôm lấy ta Long Đản bao lâu? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta đi. Lý Thời gắt gao nhìn Hoàng Đông Kiệt một hồi. Phảng phất đem bộ dáng của nàng vững vàng ghi ở trong lòng. Hắn đem Long Đản buông, đứng dậy mang theo Hứa Văn Hùng bọn họ ly khai. Ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì, hơn một tháng chính là chăm giáo tranh bá, khi đó đối thủ của chúng ta không ngừng học phủ bên ngoài, học phủ bên trong cũng có. Đến lúc đó hắn biết đinh chết chúng ta không có khả năng thời gian thực chăm sóc ngươi, hơn nữa chúng ta không biết năm nay chăm giáo tranh bá là cái gì quy tắc. Một phần vạn ngươi cùng chúng ta tách ra, hắn cùng hắn người nếu như tìm được ngươi. Chăm giáo tranh bá là không cho phép sát nhân, nhưng đánh cho tàn phế tật đánh phế, đó là cho phép. Kỷ Ngữ Khanh đối với Hoàng Đông Kiệt hành vi hơi lắc đầu nói. Đội trưởng, ta vẫn an phận thủ thường, trạch lấy cửa cũng không ra, ta giống như là một cái hội chủ động trêu chọc người của người khác. Là hắn tới tìm ta phiền phức, người khác đều khi dễ tới cửa, còn không cho phép ta đuổi hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.